giống như phần tử khủng bố. Cho nên cũng không tồn tại ảo tưởng bắt mấy nhân chứng sống về. Mỗi chiêu đánh ra đều là sát chiêu. Một quyền đánh ra lập tức đánh lõm ngực Sâm Đầu Cả Mãng. Cả người bay ra vài thước nện xuống mặt đất. Chấn động làm bụi bay mù mịt. Phun ra một ngụm máu lớn. Một quyền cực mạnh đã khiến cho Sâm Đầu mất hẳn năng lực hành động. Hắn chuẩn bị đối phó với hắc y nhân còn lại. Kết quả vừa ngẩng đầu lên, mấy tên hắc y nhân còn lại thấy hắn vừa chớp mắt đã giết mười mấy người. Lại đánh bại lão đại của bọn hắn bị dọa đến sợ hãi bắt đầu bỏ chạy. Ngay cả ý niệm giao thủ với hắn cũng không có. Sậu phong thuật. Một người áo đen hô to lên. Hai tay nắm chặt đặt lên ngực. Ngón cái chỉ thẳng lên trời. Các hắc y nhân khác đều chạy tới phía sau hắn. Chỉ thấy một trận cuồng phong nổi lên, bụi bay mù trời không nhìn rõ gì nữa. Hai tay áo của Lý Cáp có thể so với lưỡi sắc bén quét qua, sau một loạt âm thanh bụi mù dần tiêu tán. Nhưng Lý Cáp không lường được là sau khi bụi mù tản đi. Trên mặt đất chỉ có ba cái chân gãy. Còn mấy hắc y nhân kia đã không thấy tung tích. DKM, đám người này còn biết thuật pháp. Lý Cáp vừa nói xong đá một cước vào Sâm Đầu còn chưa chết kéo hắn về phía kinh thành. Hắn nhớ rõ Hương Hương đã từng nói qua thuật pháp, đạo thuật và võ công không thể cùng tu luyện tới đỉnh cao được. Có thể thấy đám người kia võ công không thấp, sao lại biết thuật pháp đây? Kỳ thật hắn không biết. Cách hắn bất quá chỉ mấy chục thước. Mấy hắc y nhân kia đang cõng đồng bạn gãy chân trên lưng. Cắn răng im lặng chạy trối chết. Thiên Gia giáo nguyên bản gọi là Gia Linh giáo, vốn là giáo phái nổi tiếng về thuật pháp. Bất quá bọn hắn vận dụng để kiếm miếng ăn. Sau đó hại đời con gái, dọa dẫm dân chúng, lừa đảo tiền tài, làm người trong giang hồ khinh thường coi là tà giáo. Sau một vị giáo chủ Gia Linh giáo đổi tên thành Thiên Gia, mạnh mẽ sửa đổi giáo luật, cũng ẩn vào núi sâu. Sau đó không lâu tái xuất, bày ra bộ mặt nhân nghĩa thân thiện, truyền bá giáo lý. Vì thế có không ít tín đồ. Bất quá Thiên Gia giáo rất nhanh bị triều đình cấm sát. Nguyên nhân là bọn hắn tự tổ chức huấn luyện tín đồ quy mô lớn. Triều đình cảm thấy sự uy hiếp. Thiên Gia giáo lần thứ hai tiến vào Thâm Sơn. Khi đó võ công của giáo chúng vẫn chỉ thường thường. Kể cả võ công của giáo chủ trên giang hồ cũng không được xếp vào trước 500. Mà sau vài thập niên im lặng, lần thứ hai xuất hiện Thiên Gia giáo đột nhiên nhiều cao thủ nhất lưu như vậy. Nếu để cho những bang phải trên giang hồ biết được, hẳn phải chấn động một phen. Một ma giáo mới xuất hiện sao? Nhưng Thiên Gia giáo dù sao năm đó cũng lấy thuật pháp làm chính, cho nên trong giáo vẫn thịnh hành thuật pháp. Lần này tới kinh thành ám sát mặc dù là cao thủ tinh thông võ đạo, nhưng vẫn có người am hiểu ít thuật pháp thô sơ, giống như sậu phong thuật vừa rồi. Bất quá thuật pháo đó nếu do người tinh thông sử dụng có thể trong chớp mắt đưa mấy người đi tới vài dặm chứ không phải chỉ là mấy chục thước như bọn hắn thôi đâu. Sở Nguyệt Lâu tại kinh thành tất đất tất vàng cũng được xem như kiến trúc quy mô khá lớn. Sở Nguyệt Lâu kỳ thật không phải là một tòa lầu. Ngoại trừ lầu Sở Nguyệt là chính. Còn phân ra 18 viện 36 lâu. Cùng với đó là chất lượng các cô nương cũng khác nhau. Đương nhiên trong đó lớn nhất, hoa lệ nhất, hoàn cảnh tốt nhất là Sở Nguyệt Hiên. Có cô nương đầu bảng Sở Nguyệt Lâu Sở Linh Luôn. Giữa Sở Nguyệt Hiên có hai tòa tiểu lâu. một tòa chuyên để biểu diễn, to lớn mà hoa lệ. Một tòa khác là khu yêu lâu của Sở Linh Lung, chỉ có hai tầm, u tĩnh mà thanh nhã. Sân rất rộng, đầy vườn là hoa cỏ, bốn mùa đều hương hoa mê lòng người. Còn có một ao nhỏ, một gốc liễu rủ bờ ao, ở trong đình viện làm cho người ta cảm thấy mình không phải đang ở chốn kinh thành phồn hoa nhộn nhịp. Lúc này đang là sáng sớm, bởi vì trời đầy mây mù nên không có ánh dương ấm áp vuốt ve mặt đất, bầu trời có vẻ tối tăm. Sở Linh Lung đang ở trong tòa lâu dùng để biểu diễn gãy đàn. Bất quá trong lâu không có khách, chỉ có Huệ Di mặc hắc bào đứng phía sau lưng nàng. Khúc nhạc như nước chảy róc rách nhẹ nhàng theo những ngón tay thon dài của Linh Lung múa trên cung đàn. Nàng vẫn diễn tấu cổ khúc mà Lý Cáp không thích. Huệ Di bên ngoài còn lùng bắt người khắp nơi sao? Khúc nhạc còn chưa tấu xong, nàng đã ngừng lại, nhẹ giọng hỏi Huệ Di phía sau. Đúng vậy, Vũ Lâm quân đầy đường còn đang lùng bắt thiếp khác. Huệ Di thản nhiên trả lời. Đêm qua trong hoàng cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ thật sự có thiếp khách vào hoàng cung ám sát hoàng đế? Không rõ lắm. Thiếp khách cũng thật lợi hại. Trước ám sát ở kinh thành, chiến một trận cùng Vũ Lâm quân và cao thủ đại nội, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Sau đó chúng có thể chạy đến hoàng cung đại náo, thật không hiểu bọn họ sao làm thế được. Không biết. Sở Linh Lung biểu môi. Mấy ngày này giới nghiêm, nàng không thể nào rời đi, chỉ có thể chờ đợi trong Sở Nguyệt lâu. Thật sự là buồn chết. Mà tính tình Huệ Di lại không thích nhiều lời, mặc nàng nói một mình. Tuy rằng đa số đều là lời nói vô nghĩa. Có người. Huệ Di bỗng nhiên nói. A! Sở Linh Lung sửng sốt khó hiểu ngẩng đầu lên Huệ Di nghi ngờ nói. Có người. Huệ Di nhìn lên cửa sổ phía đối diện chính là khu ngây lâu của Sở Linh Lung. Trong lầu ngươi có người đi vào. Có lẽ là Tiểu Mẫn. Sở Linh Lung nói Tiểu Mẫn là thị nữ của nàng. Không phải. Thấy ánh mắt của Quỳ Di có chút ngưng trọng, tâm của Linh Lung cũng nổi lên. Trong lòng không khỏi nghĩ tới thiếp khách cam đảm dám ám sát hoàng đế. Chẳng lẽ là thiếp khách này? Bên ngoài Sở Nguyệt lâu có Vũ Lâm quân tuần tra cùng cao thủ đại nội, chúng ta. Nàng lo lắng nói. Quê Di nghe vậy, nhíu mày nói. Không cần. Sở Linh Lung không nói nhưng vẫn lo lắng nhìn qua cửa sổ tiêu lâu của mình, trong lòng thầm nghĩ ai trộm vào khu yêu lâu nàng đây. Có thể là người trong lâu hay không? Thân hình Quê Di vừa động tới giữ cửa sổ. Nói với Linh Lung, ta vừa mới thấy hắn vào phòng của ngươi, loại thân thủ này không phải là người trong lâu có thể có. Trong lòng Linh Lung lại có chút lo lắng. Thân thủ tốt sao? Chẳng lẽ thật sự là thiếp khác? Bây giờ kết luận còn quá sớm, ta đi xem. Huệ Di, hay là kêu Vũ Lâm quân đi? Linh Lung nói xong, đã thấy Huệ Di từ cửa sổ lao ra ngoài, giống như chim ưng bay về phía khu yêu lâu của nàng. Linh Lung đứng bên cạnh lầu các khẩn trương nhìn sang, chỉ thấy Huệ Di nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh khu yêu lâu. Hai ba bước đã lên đến lầu hai, đứng bên ngoài cửa sổ khu yêu phòng nàng xem xét. Cửa sổ không đóng. Huệ Di thấy trước giường Sở Linh Lung có một nam tử đang ngồi, nhưng vì mặt hắn xoay về phía giường nên không rõ diện mạo. Trên giường tự hồ còn một người đang nằm. Huệ Di xúc thế, đột nhiên phá cửa sổ bay vào. Linh Lung ở đối diện chợt nóng nảy trong lòng, theo bản năng cắn ngón tay của mình để tránh mất khống chế kêu ra tiếng. Tiến vào phòng, tay phải Hủy Di chụp lấy nam tử ở đầu giường, đã thấy người đó quay lại cười với nàng. Hủy Di, là ta. Đồng tử Hủy Di co rụt lại, vội vàng thu chiêu, thân thể bay vòng lại một vòng. Sau khi đánh tan kình lực thì đứng trước người nam tử nọ. Nhị Lan, Hủy Di nói. Nam tử trước mặt dĩ nhiên là nhị công tử Lý Gia Lý Cáp. Lý Cáp sau khi vào địa đạo, nhớ tới cô gái trên lưng mình, phải tìm một chỗ thu xếp cho nàng, liền tiến vào Sở Nguyệt Lâu, đi vào khu nghi phòng của Sở Linh Luân, chuẩn bị cho cô gái này trốn ở đây. Nhờ Sở Linh Luân và Hủy Di tạm thời chiếu cố giùm. Hủy Di nhìn cô gái trên giường, mặt nàng đã được Lý Cáp dùng khăn mặt lau qua, có vẻ thanh lệ cực kỳ. Chỉ là trên mặt có ứ máu, hai mắt cũng có chút kỳ quái. Hủy Di, tạm thời đừng hỏi thân phận cô ấy. Ta để cô ấy ở chỗ này, nhờ Di cùng Linh Lung cô nương thay ta chiếu cố vài ngày. Lý Cáp vừa nhẹ nhàng vỗ về cô gái vừa nói. Được. Hủy Di lên tiếng, ánh mắt nhìn về một hắc y nhân cạnh cửa. Trên mặt hắc y nhân che miếng vải đen, ánh mắt trừng lớn, tràn đầy lệ khí, ngực lõm vào một mảnh thật kỳ quái. Trên sàn nhà dính không ít vết máu. Lý Cáp, đó là thủ lĩnh nhóm thiếp khách ta bắt được. Hắn còn sống, còn một hơi, nhưng cũng không được bao lâu nữa. Hắc hắc, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay cả vận kình tự bạo đan điền cũng không được. Hắn đã chỉ còn là thi thể còn thở được thôi. Bất quá tốt xấu gì bắt về cũng coi như bắt sống một thiếp khác. Hủy Di không hỏi nhiều nữa. Lý Cáp cúi người nói gì đó với cô gái kia. Cô gái gắt gao nắm chặt tay hắn không chịu buông ra, thân thể cũng giãy giụa muốn đứng lên. Nói thêm một hồi cô gái mới dần bình tĩnh lại rồi nằm xuống. Lý Cáp đắp chăn cho nàng, sau đó đi tới cửa, nhấc sâm đầu đã nửa sống nửa chết lên. Từ lúc nói ra xong thì Bách Biến đã biến thành nhẫn lại một lần nữa lên tay. Bộ quần áo đen mặc là hắn mới tìm được chỗ dân cư gần đó. Tuy rằng không quá vừa người nhưng vẫn mặc ổn. Nếu không khoác trường bào màu đen đi ra ngoài, bị người khác nhìn thấy nhất định liên tưởng đến thiếp khách tối qua đại náo hoàng cung. Đúng rồi, việc này trước hết đừng nói cho gia gia của ta, sau này ta sẽ nói cho ông ấy biết. Đi tới cửa rồi Lý Cáp đột nhiên lại nói. Hủy Di lặng đi một chút, nói. Nếu thái sư hỏi, nói là nha hoàng mới của Linh Lung cô nương. Lý Cáp nói, ừ. Hủy Di vẫn gật đầu đáp ứng. Lý Cáp dẫn theo sâm đầu ra cửa, trực tiếp nhảy xuống lầu. Sâm đầu trong tay bị chấn động phun ra một ngụm máu, ánh mắt trắng dã nhưng vẫn chưa đoạn khí. Sở Linh Lung ở lầu đối diện nhìn thấy một nam tử dẫn theo một người áo đen nhảy ra từ khu nghi phòng của mình, cuối cùng cũng kinh hô. Vừa sợ hãi, vừa lo lắng, không biết Hủy Di trong phòng thế nào rồi. Mà nghe tiếng của nàng, nam tử kia còn ngẩng đầu nhìn nàng cười một cái. Lúc này nàng mới nhìn rõ mặt nam tử kia. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Linh Lung không nghĩ tới nam tử kia lại là Lý Cáp. Ngay khi nàng còn đang khó tin, Lý Cáp đã nhảy lên trên tường, mượn lực từ mái hiên lầu các mà nhảy ra ngoài. Lý Cáp nhảy ra khỏi Sở Nguyệt Lâu lập tức thu hút mấy cao thủ đại nôi đang tìm kiếm xung quanh. Bất quá sau khi hắn hạ xuống, người thứ nhất nhìn thấy là Hương Hương. Lý Cáp có chút ngoài ý muốn, dùng tay không nắm sâm đầu vỗ nhẹ mặt của tiểu hồ yêu nhẹ nhàng nói. Sao nàng lại ở chỗ này? Hương Hương khẽ cắn môi dưới, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào hắn, hốc mắt từ từ đỏ lên. Lý Cáp nóng nảy quăng thẳng sầm đầu sang một bên, dùng sức ôm Hương Hương vào lòng. Bảo bối sao vậy? Đừng khóc mà. Đáng thương cho thủ lĩnh thích khách của chúng ta. Lại nôn ra một ngụm máu tươi. Trong mắt lại trợn lên. Nhất định trong lòng đang rên rỉ sao ta còn chưa chết a? Hương Hương cuối cùng nấc một tiếng. Chủ nhân, người trước kia đã nói lần sau rời đi nhất định sẽ nói trước cho Hương Hương, người đã nói. Nước mắt như trân châu không ngừng chảy xuống hai gò má mỹ lệ. Truyền thuyết kể rằng một giọt lệ thiên niên hồ yêu có thể cho 20 năm tu hành. Lý Cáp cảm thấy trên mặt ướt. Nghe được lời nói của Hương Hương. Đau lòng không thôi. Trong lòng cũng áy náy. Chính mình hôm qua mất tiếp một ngày. Hương Hương chắc chắn lo lắng muốn chết. Cũng tìm mình mất một ngày. Vốn Hương Hương có thể rất nhanh tìm được mình trong khoảng cách gần bằng mùi vị. Chỉ là hôm qua mình bay qua hai tỉnh. Nàng sao có thể tìm được? Có thể tưởng tượng tâm tình của nàng lúc đó. Nghĩ đến Thiên Thiên cũng sẽ sốt ruột lo lắng tuyệt đối không kém Hương Hương. Đừng khóc là ta không đúng, để ta giải thích cho Hương Hương nào. Nàng muốn trừng phạt gì ta cũng được. Lý Cáp ôm nhu an ủi, khẽ hôn mái tóc ngát hương của nàng. Ai đó? Không biết bây giờ các nơi đều giới nghiêm sao? Mấy cao thủ đại nội nhảy xuống bên cạnh Lý Cáp, lập tức có một đội Vũ Lâm quân chạy tới sau. Lý Cáp ngẩng đầu nhìn mấy người, nói: "Ta là Vũ Uy Hầu." Mấy cao thủ đại nội đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đa số chưa gặp qua Lý Cáp, cho nên đều chỉ nghe qua đại danh, chưa thấy qua hình dáng. Ngày ấy thích khách ám sát hoàng đế, Lý Cáp cũng đội mũ giáp, cao thủ đại nội gặp qua hắn cũng không nhiều. Cuối cùng vẫn là một binh lính trong Vũ Lâm quân xác nhận thân phận Lý Cáp. Mọi người nghe nói hắn bắt sống thủ lĩnh thiết khác, đều rất kinh ngạc và bội phục. Quả nhiên Hổ Uy tướng quân đúng là Hổ Uy tướng quân. Kết quả, Lý Cáp cùng Hương Hương quay về phủ Thái Sư thì phía sau đã có chừng trăm binh lính Vũ Lâm quân cùng cao thủ đại nội. Tiếng là hộ tống nhưng thực tế là xem náo nhiệt. Hoàng Khố đệ tử. Chương 172 gặp lại Mạc Liên một. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá biên dịch Cường Thuần Khiết nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Vào phủ. Sau khi đem sầm đầu chỉ còn nửa cái mạng giao cho thị vệ, Lý Cáp để Hương Hương về phòng đợi trước. Chính mình cùng hạ nhân đi bái kiến gia gia Lý Thái Sư. Mất tiếp một ngày một đêm, lúc này trở về dĩ nhiên phải nói rõ lý do với gia gia. Tới thư phòng của Lý Thái Sư, đã thấy đại ca Lý Minh ở đấy rồi. Thấy Lý Cáp tiến vào, Lý Minh lập tức cho hạ nhân tiến ra ngoài. Sau khi hắn tiến vào thì Lý Thái Sư luôn cụp mí mắt xuống. Nhìn không ra hỉ nộ. Khi hắn nhìn về phía đại ca Lý Minh thì thấy anh ta biểu môi về phía gia gia bên cạnh. Ý bảo hắn tự thu xếp cho ổn đi. Tôn Nhi bái kiến gia gia. Lý Cáp nói. Ừ, đã về rồi à. Lý Thái Sư vẫn không buồn ngước mắt lên, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm không nhanh không chậm nói. Đêm qua Tôn Nhi ra ngoài đi dạo. Phát hiện một tên thích khác. Liền đuổi theo. Tới gần hoàng cung không nghĩ tới bị đồng bọn mai phục. Sau một hồi đại chiến thì thích khác chạy mất. Tôn Nhi truy tìm hồi lâu mới phát hiện bọn hắn trốn vào địa đạo dưới kinh thành. Chỗ này cực kỳ sâu và phức tạp. Tôn Nhi đánh nhau với cả đám thiếp khách trong đó cả ngày. Đến tối nay khi bọn thiếp khách muốn chạy trốn thì đã đánh chết phần lớn ở cánh đồng ngoài ô cách kinh thành chừng 5 dặm. Cũng bắt sống đầu lĩnh của chúng. Lý Cáp sửa lại nội dung hai ngày qua một phen. Hắn không thể nói là mình lén chạy vào hoàng cung chơi. Rồi nhìn trộm hoàng đế ân ái với phi tử. Cuối cùng còn cõng theo một công chúa bay ra khỏi hoàng cung. Lý Thái Sư nghe xong lời hắn nói liền ngước mắt lên, nhíu mày nói. Ý con là đêm qua chưa từng đến hoàng cung. Lý Cáp một mực khẳng định chắc chắn. Không có. Dù sao cũng không ai chứng kiến người mặc hắc bào là chính mình. Người suy nhất thấy mặt là phi tử của hoàng đế đã bị diệt khẩu. Cái này gọi là chết không có đối chứng. Tuy rằng trước mắt là hai người thân nhất của mình. Nhưng chuyện này tốt nhất nên giấu kín vĩnh viễn là ổn nhất. Biến thái tử thành phế nhân đã là họa ngầm. Nếu để người ta biết hắn đè hoàng đế trọng thương. Còn không bị người ta đem làm nhân bánh sao? Thật sự con không vào hoàng cung. Lý Thái Sư nhíu mày hỏi. Lý Minh cũng hơi nghiêng mình nói. Người đêm trước đại náo hoàng cung không phải là đệ. Vẻ mặt Lý Cáp mờ mịt. Đêm qua đệ luôn truy tung thiếp khách vẫn chưa vào cung, đã có chuyện gì xảy ra? Lý Minh liếc mắt nhìn Lý Thái Sư một cái. Hạ giọng nói với Lý Cáp. Hoàng thượng băng hà. A! Lý Cáp nghe vậy mà kinh ngạc. Thế mà băng hà sao? Đêm đó tuy Lý Cáp đè hoàng đế không nhẹ. Nhưng nghĩ lại ngự ý cũng không phải đồ bỏ đi. Cứu chữa rồi cũng phải gắng gượng được một thời gian nữa. Không ngờ rằng vua của một nước lại bị hắn đè chết. Lý Thái Sư chậm rãi nói. Hôm qua hoàng hậu triệu kiến mấy đại thần chúng ta và đám hoàng tử vào cung, đã thấy di thể hoàng thượng. Hoàng thượng băng hà cốt tan, sau đó là thái tử đăng cơ. Chuyện này tới quá đột ngột. Còn nhiều chuyện chưa chuẩn bị tốt. Lúc này thái tử đăng cơ. Nếu Tây Nam phát sinh loạn sự, hạ quốc thật sự là khó khăn rồi. Lý Cáp giả dối hỏi. Hoàng đế chết ra sao? Chẳng lẽ trong hoàng cung có người có thể giết hắn được sao? Lý Minh nói. Theo thám tử của chúng ta ở trong ngự tiền thân vệ hồi báo thì có một thiếp khách mặc hắc bào lẻn vào cung. Khi hoàng thượng đang hoang ác thì phá đỉnh cung điện nhảy vào. Nện lên người hoàng thượng. Sau đó giết chết phi tử. Sau đó hơn chục cao thủ đại nội cùng Vũ Lâm thân vệ vây công hắn, nhưng lại để hắn đào thoát. Cuối cùng ở trên thành cung dùng hai cánh cực lớn phá không bay đi. Lát sau, hoàng thượng vì thương thế quá nặng mà bỏ mình. Ngừng lại một chút lại nói tiếp. Chúng ta vốn nghe môn tiếng môn trùng nói để đi về phía hoàng thành. Hơn nữa khi đệ ở Thảo Nguyên cũng đã từng mặc hắc bào. Thiếp khách kia võ công thâm hậu. Lại không e ngại đau thương. Cho nên liền cho rằng đó chính là đệ. Lý Cáp cười gượng hai tiếng nói. Sao đệ lại vào hoàng cung ám sát hoàng đế đây? Đúng vậy, ta cùng gia gia nghĩ mãi cũng không ra. Bây giờ xem ra là cao nhân khác ám sát hoàng đế. Hắn thật là lợi hại, không biết hắn giao thủ với Thiết Lan thì ai sẽ thắng đây? Lý Minh cảm thán. Lý Thái Sư vuốt râu khẽ thở dài. Người này không chỉ võ nghệ siêu quần, lại có khả năng bay, nếu đối địch với chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tà giáo Tây Nam lại có thể có một nhân vật như vậy thật không đơn giản, không đơn giản. Lý Cáp thiếu chút buộc miệng nói ra. Hắn sẽ không đối địch với chúng ta. lời đến miệng vẫn kịp nuốt cuốn tiếp tục nghe ông nội và đại ca nói về tình thế trước mắt. Nói xong, Lý Minh nhớ tới Lý Cáp mới nói. Đệ nói đệ đuổi giết thiếp khách kia vào địa đạo dưới kinh thành. Không sai. Đám thiếp khách này có thể đào địa đạo thông suốt khắp nơi dưới kinh thành. Thông tới mấy nơi? Một chỗ là hoàng cung. Một chỗ thông đến ngoại thành. Cái gì, hoàng thành cũng thông tới được. Lý Thái Sư cùng Lý Minh nghe vậy đều vô cùng khiếp sợ. Người đào địa đạo cũng quá tài năng. Ngay cả chỗ canh phòng nghiêm ngặt như hoàng cung cũng có thể đào thông mà không bị phát hiện. Đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Không sai. Cửa ra vào chỗ đó cực kỳ nhỏ. Cực kỳ bí mật. Lại không có lỗ thông gió. Bên trong nếu không phải là cao thủ thì chỉ một lát sẽ ngạt thở. Đấy là nguyên nhân chính mà nó có thể tồn tại lâu dài tại kinh thành mà không bị ai phát hiện. Thiếp khách cũng theo đó mà tránh khỏi sự điều tra của Vũ Lâm Quân và cao thủ đại nội. Ân, Thiết Lan, để nói cho ta biết cửa vào, ta phái người đi điều tra trước. Lý Minh nói. Được, chỗ này cách kinh thành chừng 5-6 dặm, còn có thi thể mười mấy thiếp khách, đại ca cũng phái người đưa về đi. A, mười mấy thiếp khách. Thiết Lan, đệ lại vừa lập công lớn rồi. Lý Minh khen. Vẫn tộc quả nhiên có long bất chính, đã có thể kinh doanh ở kinh thành lâu như vậy, đã có chuẩn bị cả a. Lý Thái Sư vuốt cằm trầm ngâm nói. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là ổn định thế cục trong triều, giúp thái tử đăng cơ. Chỉ cần trong triều không loạn, sóng gió ở Tây Nam cũng không thể lớn được. Lý Cáp vuốt mũi nói. Tôn Nhi có chút không hiểu, vì cái gì mà chúng ta nhất định phải đưa thái tử lên làm hoàng đế? Hoàng tử của lão hoàng đế rất nhiều mà. Lý Minh nói. Còn không phải là vì lão tiện nhân ô hoàng hậu sao? Thế lực phía sau mụ ta cũng không nhỏ. Tuy rằng Lý gia chúng ta không e ngại nàng. Nhưng ủng hộ hoàng tử khác mà gạt bỏ thái tử thì sợ rằng phải phí không ít công sức. Hơn nữa những hoàng tử khác. Như Đằng Lăng Vương cũng có chút thực lực. Đều như hổ rình mồi bên cạnh. Lúc đó chuyện xấu rất nhiều. Sẽ bất lợi với việc chúng ta nắm hạ triều trong tay. Lý Thái Sư mỉm cười nói. Thiết Lan không cần lo lắng việc của thái tử kia. Cho dù cuối cùng hắn biết là con làm, hắn cũng không dám làm gì. Triều chính hạ quốc này đều dựa vào Lý gia chúng ta. Đến thời cơ thích hợp chúng ta sẽ đổi người thích hợp làm hoàng đế. Lý Cáp dĩ nhiên là biết hai chữ thiết hợp này là chỉ người thiết hợp với Lý Gia. Sau khi đi ra từ thư phòng của Gia Gia, Lý Cáp đi thẳng tới tiểu viện của mình. Sau khi đến phòng thì thấy một bàn điểm tâm của Thiên Thiên chưa kịp dọn. Gần một ngày không gặp, tiểu thị nữ xinh đẹp tự hồ gầy đi một vòng. Xem ra hôm qua Lý Cáp mất tiếp quả thật đã làm nàng cực kỳ lo lắng. Lý Cáp dâng lên lòng thương xót. Nhẹ nhàng đến phía sau Thiên Thiên. Ông nhu ôm eo nàng. Miệng tiến nhẹ tới bên tai ngọt. Cắn nhẹ rồi nói Thiên Thiên nhớ ta không? Thân thể mềm mại của Thiên Thiên đang run lên. Sau đó nghe được giọng nói quen thuộc. Ngửi thấy hương vị thân thiết. Cảm nhận được cái ôm ấm áp. Toàn thân mềm nhũn xuống. Nằm trong lòng Lý Cáp. Chủ nhân cuối cùng ngài đã trở lại. Thiên Thiên ở trong lòng Lý Cáp khẽ đưa tay vuốt nhẹ hai má của hắn. Nói ra câu này tựa như buông được tan đá trong lòng, thở dài nhẹ nhõm. Lý Cáp gần như biến mất một ngày một đêm. Đối với Thiên Thiên mà nói, giống như một năm dài đằng đẵng vậy. Lý Cáp ngồi xuống, đặt Thiên Thiên lên bắp đùi, nồng nàn hôn nàng rồi hỏi. Hương Hương đâu? Thiên Thiên trong ngực hắn khẽ chỉnh người ôm nhu nói. Hương Hương mới về bảo nô tỳ chủ nhân sẽ về, sau đó liền đến Hoa phủ báo cho Hoa tiểu thư rồi. Ngày hôm qua ngài biến mất, Hoa tiểu thư cũng lo lắng không thôi, cả ngày chưa cơm nước gì cả. Lý Cáp ừ tiếng trả lời. Tay đã bắt đầu thăm dò bên trong vạt áo Thiên Thiên. Khẽ vuốt ve. Làm nàng thở gấp liên tục. Một tí đã động tình. Ôm thân thể mềm mại mà nóng bỏng trong lòng. Lý Cáp cũng đang đầy dục hỏa. Giúp Thiên Thiên thoát y. Liền bắt đầu sự nghiệp nhân sinh vĩ đại. Tiếng của Thiên Thiên rất nhanh vang lên, cùng với tiếng va chạm tạo nên một khúc nhạc dâm mị. Hai nha hoàn trong tiểu viện đều mặt đỏ ửng, thẹn thùng vô cùng. Dù rằng các nàng được an bài đến hầu hạ nhị công tử, đã không phải lần đầu nghe âm thanh này. Sau hồi mưa gió, Thiên Thiên tỉ mỉ làm sạch cơ thể Lý Cáp. Chủ nhân ngài không biết khi ngài đi vắng Thiên Thiên lo lắng thế nào đâu. Thích khách thì còn chưa bắt được, Thiên Thiên thật sự sợ là chủ nhân. Thiên Thiên nói xong, hốc mắt đã lại đỏ lên, Lý Cáp vội vàng kéo thân hình mềm mại vào trong lòng an ủi. Nàng còn không rõ bổn sự của chủ nhân nàng sao? Chỉ đám tôm tép nhãi nhép này thì làm gì được ta? Thiên Thiên buông tay xuống, thấp giọng nói. Thiên Thiên biết chủ nhân chỉ thua mỗi anh cường thuần khiết nhưng mà vẫn không ngăn được sự lo lắng. Hơn nữa thiếp khách cũng xông vào phủ thái sư. A, lúc ta không ở đây có thiếp khách xông vào phủ thái sư. Lý Cáp thấy kỳ quái. Thiên Thiên chớp chớp mắt nói. Vâng, chạng vạng ngày hôm qua, một thiếp khách nhảy vào phủ, bị mấy cao thủ trong phủ chặn lại. Hắn nói là muốn tìm chủ nhân. Sau hắn bị cao thủ trong phủ bắt sống, nghe đâu thiếp khách kia còn là nữ nhân. Nữ. Lý Cáp khẽ động, thầm nghĩ tám phần nữ thiếp khách kia là người có tên Mạc Liên đến tìm mình, vội hỏi. Bây giờ thiếp khách kia đang ở đâu? Thiên Thiên lắc đầu nói. Không biết. Cô ta bị người trong phủ giải đi rồi. Không biết bị nhốt ở đâu. Có thể là đã đưa đến phủ nha rồi đi. Lý Cáp trầm ngâm nói. Không thể, gia gia không thể nào giao thiếp khách cho triều đình. Ân, vậy có thể là quan phủ địa phương, chủ nhân ngài đi hỏi một chút không phải là sẽ biết sao? Đúng vậy. Lý Cáp tùy ý lên tiếng, trong lòng đang nghĩ làm sao đối xử với thiếp khách này. Nói thật, hắn có chút hoài niệm bộ ngực đầy đặn của nàng thích khách, không biết sao nàng lớn vậy. Thiên Thiên kỳ quái nhìn hắn hỏi. Chủ nhân biết nữ thích khách kia? Ừ, đã có duyên gặp mặt hai lần. Lý Cáp cười nói với người trong lòng, hắn không muốn lừa gạt Thiên Thiên làm gì. Không còn cách nào, muốn tìm nữ thích khách kia chỉ có thể hỏi ra ra thôi. Đúng, chúng ta quả thật đã bắt nữ thiếp khách, hình như nàng đặc biệt tới để đối phó con. Bất quá chưa thấy thiếp khách nào kỳ quái vậy, sau khi bị phát hiện còn gọi lớn tên con, còn muốn kêu con xuất hiện. Ha ha! Sau này thành tựu của con ngày càng lớn. Người muốn con xuống địa ngục ngày càng nhiều. Cho nên cần chú ý an toàn một chút. Tuy rằng con có chút bổn sự, nhưng cũng cần cẩn thận hơn. Lý Thái Sư đang dặn dò Lý Cáp chú ý an toàn. À, gia gia, con muốn gặp mặt nữ thiếp khách kia. Lý Cáp sờ sờ mũi. Ừ, Tiếu Phương. Lý Thái Sư gọi ra ngoài phòng một tiếng, một võ sĩ lập tức tiến vào, tay đè lên bội kiếm hành lễ. Có Tiếu Phương. Đưa nhị công tử đi gặp nữ thiếp khác. Lý Thái Sư ra lệnh. Rõ. Tiếu Phương cúi người thi lễ, nói với Lý Cáp. Mời nhị công tử. Dưới sự dẫn đường của Tiếu Phương, Lý Cáp đi tới địa lao của phủ Thái Sư. ở thế giới này, đại thế gia quyền thế cơ bản đều có tư lao để xử trí phản đồ hoặc cường gia. Địch quân rơi vào tay mình. Dưới tình huống bình thường, an oán của bọn họ sẽ không bao giờ ra để nha môn giải quyết. Lý Cáp lần đầu tiến vào địa lao Lý Phủ. Địa lao cùng với cái hắn thấy trên tivi có chút khác biệt. Không phải xây trong giả sơn, cũng không phải đi vào bằng cơ quan trong hậu viện, mà trực tiếp kiến tạo trong một tầng hầm. Ngoài phòng có thủ vệ canh gác. Bất quá Lý Cáp biết, thủ bị lợi hại chân chính của phủ thái sư đều không thể thấy bằng mắt thường. Cao thủ ẩn nấp xung quanh hàng nghìn hàng vạn cơ quan. Đó mới đúng là chỗ đáng sợ chân chính. Lại nói thị vệ phủ thái sư không thua đại nội cao thủ. Không gian lại nhỏ bé hơn hoàng cung nhiều lắm. Cho nên phòng thủ chặt chẽ hơn hoàng cung nhiều. Sau khi tiến vào phòng, Tiếu Phun nhấc một khối đá sơ sài lên, liền lộ ra cửa vào địa lao. Âm khí trong địa lao rất nặng, trong không khí phiêu đãng một mùi kỳ dị. Tiêu Phương giải thích đó là thuốc trừ xú khí. Nếu không thì thật sự không thể hít thở ở đây được. Thủ vệ trong lao cũng không nhiều. Vài chục bước mới thấy một người. Đèn đuốc cũng thế. Cho nên cả địa lao trông có vẻ hơi âm u. Lý Cáp cũng không thấy phạm nhân, chỉ thấy hơn chục lồng sắt không lớn, bên trong trống trơn, được quét dọn rất sạch sẽ. Tiếu Phương giới thiệu qua với hắn, địa lao tổng cộng có 3 tầng, nữ thiếp khách kia bị nhốt ở tầng cuối cùng. Hoàng khố đệ tử. Chương 173 gặp lại Mạc Liên 2. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá biên dịch Cường Thuần Khiết nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Tầm thứ 2 địa lao. Thỉnh thoảng lại có thể nghe được tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu gào. Tiếu Phương nói đây là những người muốn gây bất lợi cho Lý gia. Một phần là gian tế thế gia khác phái tới. Một phần là thành viên các thế lực khác bị bắt tới hỏi. Thông qua các hình thức tra khảo đem lại cho bọn hắn thống khổ không thua gì ở địa ngục. Sau khi đoạt được mục đích, kết cục của bọn hắn chỉ có một đường chết. Bất quá Lý Cáp không dừng lại nên không nhìn thấy các hình phạt. Tầm thứ 3. Không khí càng thêm khó chịu. Nhưng so với tầm thứ nhất, thứ hai thì càng thêm thanh tĩnh. Thủ vệ cũng ít hơn nhưng nhìn qua là biết võ công không hề tầm thường. Thấy Tiếu Phương lại đây, vội đứng dậy cung kính nói. Tiếu phó quản. Đây là nhị công tử. Tiếu Phương giới thiệu. Ở Lý gia, ba chữ nhị công tử có lẽ đã thành từ chuyên dụng để nói về Lý Cáp. Mấy thủ vệ vội kính cẩn chào Lý Cáp. Lý Cáp thản nhiên gật đầu, nhìn mấy phòng giam phía sau bọn họ hỏi. Cô ấy bị giam bên trong sao? Tiếu Phương nói. Ở bên trong. Nói xong quay qua mấy thủ vệ nói. Mang bọn ta đến xem nữ thiếp khách bắt hôm qua. Một thủ vệ tiến đến cầm đuốc và chùm chìa khóa, phải mở 3 lớp cửa sắt mới được. Đi vào trong ngục. Lý Cáp lại nhớ đến đại lao trong kiếp trước. Ngục quan mặt mũi dữ tợn cầm gậy sắt nhúng vào chậu than. Rồi dí chặt vào người phạm nhân. Nhìn thấy một người áo đen. Tóc tai bù xù. Bị s. Y. Cưng. Sắt trói trên giá thành hình chữ thập. Lý Cáp cau mày. Các ngươi dụng hình sao? Một người thủ vệ nói. Bẩm nhị công tử còn chưa dụng hình. Bất quá võ công thích khách này đã được Lộc tiên sinh dùng nội lực chế trụ. Ngài ấy bảo sáng nay sẽ đến hỏi nên chưa dùng hình. Lý Cáp nhìn quần áo nữ thích khách còn chưa tổn hại gì. Chắc chắn nàng chưa chịu khổ gì, bèn tiến tới, nâng nàng lên. Nhẹ nhàng gạt tóc ra hai bên. lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, ánh mắt Lý Cáp sáng lên. Nữ thiết khách này bộ dạng quả thật rất ngon lành, cành đào không chút thua kém Cầm Tiên Sở Linh luôn. Nếu xét dung mạo thì đời này hắn chỉ gặp qua Thiên Thiên Hương Hương hơn nàng. Hơn nữa lại nhớ đến bộ ngực cao vút ngày đó làm hắn thêm kích thiết. Bất quá lúc này nữ thiết khách nhắm chặt mắt, tự hồ đang mê ngủ, vẻ mặt vẻ mệt mỏi. Nhìn tuyệt thế vư vật như vậy đi làm thiết khách làm hắn phải cảm thán một câu, nàng đã là giai nhân. Sao lại đi làm thiết khách? Lúc này thủ vệ nói. Hôm qua khi cô ấy bị bắt luôn gọi tên nhị công tử. Đêm qua cũng hét một đêm. Có thể vì nội lực bị chết trụ. Lại không chịu ăn cơm nên sáng ra không nhịn được ngủ mất. À, biết rồi. Mở khóa ra đi. Ánh mắt Lý Cáp vẫn động lại ở gương mặt xinh đẹp của nữ thích khác. Tiếu Phương than thầm, nhị công tử đúng là háo sắc, đến cả thích khách cũng không tha. Dịch việc nhân nghĩa không nhường ai, thấy giai nhân sao phải ngần ngại. Thủ vệ nghe vậy, mặt lộ vẻ khó khăn. Đây là Thái sư hạ lệnh, thích khách này tuy bị chế trụ nội lực nhưng ông nội trách cứ đã có ta gánh, người nghĩ nàng có thể làm ta bị thương sao?